thuần hóa người chồng thú tính của tôi. Chương 14, muốn ăn cô ấy, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết cấu lưỡi của anh ấy quá sống động, nó đã liếm qua khu vườn bí mật của cô nhiều lần, rồi đột nhiên chọc vào nơi sâu thẳm nhạy cảm của cô, đôi môi nóng bỏng của anh quấn lấy và bắt đầu mút. Sau đó, khi sức nóng tăng lên giữa hai chân, bên dưới của cô ướt đẫm mà cô hề không nhận ra. A hát hát, ơ, ham, chiếc lưỡi linh hoạt của anh xâm nhập vào khe hẹp của cô và ngoan cường liếm mút bên trong. Lưỡi anh chạm vào nơi nào thì cảm giác sung sướng ngây ngất truyền ra tại nơi đó. Cô có thể cảm thấy những bức tường bên trong của mình đang tan chảy và phần dưới của cô trở nên căng cứng. Đột nhiên một ngón tay tiến đến lối vào chật hẹp của cô, khiến cơ bắp mỏng manh co rút. Ngón tay thô ráp đẩy vào thật sâu, lấp đầy cô. Mỗi lần nó ra vào trong cái lỗ ẩm ướt của cô, nó lại nới rộng thành bên trong của cô, và cọ sát vào điểm nhạy cảm của cô. Cơ thể cô dường như bốc cháy, khi Ernest thở hổn hển, ngón tay ra vào tăng lên thành 3 ngón. UHH, dừng lại, nơi nóng bỏng của cô nuốt lấy ngón tay anh một cách tham lam. Những ngón tay cắm sâu của anh cọ sát qua lại thành trong của cô như thể đang tìm kiếm thứ gì đó xung quanh. Ernest run rẩy từng cơn và cơ thể cô vặn vẹo ngoài ý thức. Cô khóc nức nở và lắc đầu bất lực. Khoảnh khắc nhìn thấy đôi mắt đẫm lệ của Ernest, khóe miệng Raphael nhếch lên một nụ cười đê mê. Ngón tay anh bắt đầu di chuyển ngày một nhanh hơn, kích thích mọi điểm yếu ớt của cô. Mỗi khi ấn vào những điểm đó, vòng eo của cô sẽ tự rung lên. Những tiếng thở hổn hển của khoái cảm trào ra khỏi miệng khi cơ thể cô bị tấn công bởi một cảm giác gần như không thể chịu đựng nổi. Raphael ngả người ra sau và mút lấy nơi đang cương cứng của cô. Ngón tay anh ra vào mạnh mẽ xoa nắn những điểm yếu ớt của cô. Một cảm giác lạ bắt đầu sôi sục khiến ngón chân cô co quắp lại. Cơ thể cô uốn éo và cong lên khi cô đạt đến cao trào. Cơ thể cô co giật vì bị kích thích quá mạnh và sau đó cô yếu ớt ngã xuống giường. Ha ha, những giọt nước mắt đọng lại nơi khóe mắt rồi lăn dài trên má. Với đôi môi đỏ mọng như hoa đang mở to thở hổn hển, trông như thể cô không biết chuyện gì vừa xảy ra với mình. Nhìn xuống khuôn mặt đầy mê hoặc và ngây thơ của cô, Raphael cảm thấy một sự thỏa mãn không tên. Anh ngẩng đầu lên, liếm chất dịch trong suốt của cô đang chảy xuống ngón tay anh. Nó có vị giống như một loại trái cây chua kích thích vị giác, khiến anh càng muốn ăn nhiều hơn. Hạ thể của anh đã bị kích động vì hưng phấn. Anh ghét phải thừa nhận điều đó, nhưng anh đã bị người phụ nữ này kích thích. Và anh thấy điều này hoàn toàn đáng nguyền rủa. Raphael nằm giữa hai chân Ernest và đẩy phân thân kích thích của anh vào. Cái đầu tròn trịa của anh chui vào khe hẹp của cô, nơi vẫn còn đang run rẩy trong cao trào. Ernest cảm thấy hơi nóng từ từ len vào, cô giật mình và đột nhiên bất động. Cô nhớ rõ ràng nỗi đau của lần đầu tiên đó. Nó quá đau, mình sợ, đôi mắt to sợ hãi của Ernest nhìn lên Raphael. Mặc dù cô biết dù sao đi nữa mình cũng sẽ phải trải qua điều này, nhưng cô vẫn không thể không sợ hãi khi nó thực sự xảy ra. Thấy vậy, Raphael cau mày và đưa một tay lên che mắt cô lại. Có điều gì đó trong mắt cô khiến anh cảm thấy mình yếu đuối vô dụng. Bàn tay to lớn của anh gần như che toàn bộ khuôn mặt cô, chỉ có thể nhìn thấy chiếc cằm thon và đôi môi đỏ mọng của cô. Raphael đã hoàn toàn chặn tầm nhìn của cô, anh cúi đầu và hôn cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Môi anh tham lam quấn lấy lưỡi cô và khám phá khoang miệng cô. Lưỡi anh nhẹ nhàng len lỏi trong khoang miệng nhạy cảm của cô và bắt lấy đầu lưỡi của cô. Trong khi Ernest bị phân tâm bởi nụ hôn, Raphael đã đẩy phân thân to lớn của mình vào. Hãy tìm đọc trang chính ở Cham Chu Yên, C-Om. Dù đã lên đỉnh một lần nhưng bên trong cô vẫn căng cứng và chật trội. Do đó, anh chỉ có thể đẩy một nửa chiều dài của mình vào. Tuy nhiên, nó vẫn rất tốt. Bức tường bên trong ấm áp của cô kẹp chặt phân thân của anh và làm tan chảy mọi lý do của anh. Thả lỏng, Ernest, nó quá chặt. Raphael xấu xa đã của trách cô vì điều này. Nhưng Ernest không biết cách thả lỏng cơ thể và giảm bớt cơn đau buốt giữa hai chân. Cô đã cố gắng, nhưng cơn đau nhói không rời đi. Cơ thể cô run lên và cô rên rỉ trong đau khổ. Khi cô run lên vì đau đớn và cắn chặt môi mình, Raphael đá lưỡi phản đối. Sau đó anh hạ tay xuống và nhẹ nhàng xoa nắn bên dưới đang sưng tấy của cô bằng ngón tay cái. Theo những cử chỉ vuốt ve thuần thục,